trong phòng kiếm không có chút ám thị gì. Liêu Chí Mậu lẩm bẩm, vị Trần tiên sinh này, hắn ta càng ngày càng không xa lạ với đảo Thanh Hạp chúng ta. Thực ra là chuyện tốt. Liêu Chí Mậu lại hỏi, hai ngày trước Trần tiên sinh ở bên các ngươi lại gửi thêm hai bức thư về quê nhà sao? Người chủ sự gật đầu nói, đều là phi kiếm truyền tin đến huyện Long Tuyền, chẳng qua là có chút khác biệt, một phong đi Phi Vân Sơn, còn một phong đi Lạc Phách Sơn. Liêu Chí Mậu đột nhiên hỏi, các người cảm thấy Trần tiên sinh này có dễ tiếp xúc không? Mọi người trong phòng kiếm nhìn nhau. Liêu Chí Mậu xua tay nói, thôi quên đi, các người căn bản không thể đi đến bước đó được. Liêu Chí Mậu bước ra một bước, rời khỏi phòng kiếm khí hỗn độn, trở về phủ Hoành Ba của mình. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.